Chương 3569, hỗn loạn bắt đầu. Ma khung hỏa vực bạo phát một trận kinh thiên chiến tranh, rất nhiều tông môn đệ tử tàn sát, thậm chí có một ít trưởng lao cấp cường giả, cũng bị tiểu hầu ra một đoàn người đánh giết. Sự xuất hiện của bọn hắn, đã dẫn phát sóng to gió lớn, làm ma khung hỏa vực bên trong tin tức truyền tới về sau, toàn bộ thần vẫn chiến trường vì đó xôn xao. Các đại tông môn tràn ngập nguy hiểm, nhao nhao triệu hồi môn hạ đệ tử, mà rất nhiều tông môn cường giả đỉnh cao, thì là tề tụ một đường, thương nghị đối sách. Dựa theo tình báo nói, một nhóm 9 người đến từ xa lạ địa vực, bọn hắn trẻ tuổi nóng tính, thực lực cường thịnh, cầm đầu tiểu hầu gia, một thân tu vi, đạt đến bát giai thánh nhân trình độ, nhưng hắn thật sự là sức chiến đấu, liền cửu giai thánh nhân cũng có thể chém giết. Hắn 8 cái tôi tớ, mỗi cái đều là cửu giai thánh nhân, nhưng lại có thể lực kháng một chân bước vào vô địch thánh nhân trình độ siêu cấp cường giả. Trong lúc nhất thời, mưa gió nổi lên, rất nhiều người đều hoảng sợ, coi là tận thế đến. Tin tức rất nhanh truyền về Nghịch Thiên Minh, sau đó lại truyền đến Vạn Đạo Giới, đạo cung rất nhiều đệ tử biết được về sau, trước tiên biểu hiện ra vô cùng phẫn nộ cảm xúc. Hỏa viêm thủy khoáng mạch, có nhiều hơn một nửa đều thuộc về Nghịch Thiên Minh, nhưng mà những người này lại công nhiên đối hỏa viêm thủy khoáng mạch phát động tiến công, còn đồ sát các đại tông môn đệ tử. Cái này không chỉ là Nghịch Thiên Minh một cái thế lực sự tình, là toàn bộ thần vẫn chiến trường sở hữu tông môn sự tình. Ngày đó, đạo cung trưởng lão nói nghiêm túc, mặc kệ đối phương là ai, dám can đảm phá hư thần vẫn chiến trường cân bằng, vô cớ đổ sắt các đại tông môn đệ tử người, giết không tha. Hừ, khiêu khích Nghịch Thiên Minh, tội không thể tha. Ta Nghịch Thiên Minh đệ tử, sẽ không chết vô ích. Nghịch Thiên Minh bên trong, một chút mạnh mẽ đại thánh nhân, nhao nhao mở miệng, bọn hắn thái độ cường ngạnh, đồng thời phát binh ma khung hỏa vực, muốn đem tiểu hầu ra bọn người, một mẻ hốt gọn. Trừ cái đó ra, Cửu Thánh Cung, Tử Y Liên Môn, cùng với các đỉnh tiêm tông môn, cũng đều tỏ thái độ, đứng tại Nghịch Thiên Minh bên này, nhao nhao điều động môn hạ trưởng lao cấp cường giả, tiến về hỏa viêm tủy khoáng mạch. Thật là ngu xuẩn, lại dám tiến công hỏa viêm tủy khoáng mạch, không muốn sống sao? 9 người này đến cùng lai lịch gì, vì sao thực lực mạnh mẽ như vậy? Phần lớn người đều đang dễ cận tiểu hầu ra một đoàn người, đương nhiên QNZ có một phần nhỏ đang trầm tư. Bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì, vì sao biết rõ Nghịch Thiên Minh thực lực tình huống dưới, còn dám tiến công? Đến cùng là trẻ tuổi nóng tính, vẫn là có lưu thủ đoạn? Thậm chí, có người hoài nghi, cái này có thể là một lần âm mưu phía sau màn. Hắc thủ nói không chừng liền là năm đó chế tạo thần vẫn chi chiến tà ác cường giả. Nghĩ tới đây, đám người kinh hãi. Ma khung hỏa vực kinh lịch một trận kịch chiến, các đại tông môn tử thương thảm trọng, liền xem như một ít trưởng lao cấp cường giả cũng đều không địch lại, nhao nhao đào tẩu. Bây giờ, ma khung hỏa vực nghiễm nhiên trở thành tiểu hầu gia địa bàn. Hỏa viêm tủy trong khoáng mạch, tiểu hầu gia nghiêm túc đã kiểm tra, chỉ là phát hiện cực ít số hỏa viêm tủy tinh, cũng không có phát hiện trong truyền thuyết mô khoáng. Chuyện gì xảy ra? Tiểu hầu gia như mày, hắn theo hỗn độn chiến trường mà đến, trong tay dị bảo rõ ràng rất rõ ràng cảm ứng được mô khoáng tồn tại, vì sao không thấy? Chẳng lẽ, bị người cho lấy đi rất nhanh? Tiểu hầu gia bỏ đi ý nghĩ này, tội dân chi địa ngu xuẩn võ giả, có cái gì năng lực lấy đi mâu khoáng? Mâu khoáng chính là thiên địa bản nguyên thai nghén nhi sinh, nội bộ ẩn chứa thần kỳ lực lượng, liền xem như vô địch thánh nhân cũng không nhất định có thể lấy đi. Một bên, có tôi tớ nói, có lẽ, thần vẫn chiến trường bên trong ẩn giấu đi ẩn thế không ra lão quái vật. Đừng quên, phiến thiên địa này chính là chư thần vẫn lạc chi địa, vô cùng có khả năng có viễn cổ đại năng giả lưu lại truyền thừa. Thậm chí là tối cường huy hệ tờ di cờ hờ vân vân. Bất kể như thế nào, trước đem phiến thiên địa này là tung, ta cũng không tin, có người dám động tiểu hầu ra. Ngươi nhìn chúng mâu khoáng chú ý. Sau đó không lâu, ma khung hỏa vực bên trong tiểu hầu ra cách không gọi hàng sở hữu người tu hành. Nhanh chóng đem mâu khoáng trả lại, bằng không mà nói, đồ sát cả nhà. Một viên đá dây lên ngàn cơn sóng. Đối với phổ thông võ giả tới nói, bọn hắn căn bản không rõ ràng mâu khoáng là cái gì. Nhưng đối với cường giả đỉnh cao tới nói, đơn giản chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Mâu khoáng hỏa viêm, mâu khoáng! Bọn hắn kinh hô, hỏa viêm thủy trong mỏ quặng lại có mâu khoáng, đây quả thực là tin tức động trời. Thì ra là thế, trách không được bọn hắn trống rông xuất hiện, vì cái gì lại là mâu khoáng? Trời ạ, ta sinh thời thế mà có thể đợi được mâu khoáng xuất thế. Nếu là ta có thể được đến mâu khoáng, nói không chừng có thể ổn định chí tôn. Một chút cường giả đỉnh cao, nội tâm bắt đầu dao động, bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế tìm hiểu có quan hệ mâu khoáng tin tức, nhưng tính đến trước mắt, mâu khoáng tin tức đều là theo hỏa viêm tủy trong mỏ quặng chảy ra. Nếu có người cung cấp mâu khoáng manh mối, có thế lưu tại tiểu hầu gia bên người, phụng dưỡng tiểu hầu gia. Nếu có người có thể tìm tới mâu khoáng, đồng thời đưa đến tiểu hầu gia bên người, ban cho bản nguyên thánh binh một kiện, đỉnh tiêm bí thuật một môn. Tiểu hầu gia tôi tớ cách không gọi hàng, đơn giản đem thần vẫn chiến trường đám người, coi như nô buộc đối đại giống nhau. Quá mức. Rất nhiều uy tín lâu năm cường giả tức giận, bọn hắn đã trước khi đến ma khung hỏa vực trên đường, thế muốn chu sắt những này phách lối ra hỏa. Vạn đạo giới, đạo cung. Đỉnh cấp truyền thừa ra mắt, rất nhiều cự đầu điên cuồng tiến vào hỗn độn chiến trường, sau đó hỗn độn chiến trường phong bế, tan biến tại hư không. Về sau cái này cái gọi là tiểu hầu gia liền xuất hiện. Phương thần suy tư, đây hết thảy phảng phất đều là người vì thiết kế. Nhưng là, như nghĩ điều khiển hỗn độn chiến trường, cái này cần sức mạnh mạnh cỡ nào nếu có lực lượng như vậy, chẳng phải là có thể đơn giản san bằng thần vẫn chiến trường rất nhiều đỉnh tiêm thế lực sao? Sao lại cần dạng này hưởng phí sức lực? Trong đầu tràn đầy nghi hoặc, phương thần tại nghiêm túc phân tích. Sau đó không lâu, hắn đã suy nghĩ minh bạch. Hỗn độn chiến trường phong bế, có thể là cố ý, thậm chí có khả năng liền là tiểu hầu gia sau lưng siêu cấp cường giả. Phương thần suy đoán, hỗn độn chiến trường bên trong có thượng cổ thời đại tàn sống sót siêu cấp cường giả, cái này tiểu hầu gia chính là một người trong số đó cường giả hậu duệ. Những cường giả kia bị giới hạn hỗn độn chiến trường đặc thù, không cách nào ra, cho nên tiểu xuất hiện một màn này. Đem thần vẫn chiến trường sở hữu đỉnh tiêm cự đầu vây khốn, sau đó tìm kiếm mâu khoáng. Phương thần trầm giọng nói. Dựa theo truyền về tin tức, cầm đầu tiểu hầu gia, tiềm lực vô song, so với đạo cung đệ tử, cũng muốn mạnh lên một bậc, dùng bát giai thánh nhân cảnh giới, có thể nhẹ nhõm đánh bại cửu giai đỉnh phong thánh nhân, vô địch thánh nhân không ra tình huống dưới, gần như có thể quét ngang toàn bộ thần vận chiến trường. Mà hắn, còn mang theo 8 cái thực lực không tầm thường tối tớ, phương thần cảm thấy áp lực thực lớn, đồng thời QNZ cảm thấy hắc ám tới gần, báo tố sắp xảy ra. Tiểu hầu gia nói tới mâu khoáng, phương thần sớm đã luyện hóa. Thế nhưng là, để phương thần kinh ngạc chính là, như tiểu hầu gia đến từ hỗn độn chiến trường, như vậy hắn là như thế nào biết được hỏa viêm mâu khoáng tin tức? Phương thần nghĩ đến trong cổ tịch ghi chép, thượng cổ thời đại có đại năng giả có được thông thiên triệt địa thủ đoạn, có thể xem bói tương lai, dự đoán cát hung. Phương thần lắc đầu, bỏ rơi trong đầu suy nghĩ. Tiểu hầu gia bọn người, có các đại đỉnh tiêm thế lực nhân vật cấp bậc trưởng lao đi đối phó, hắn lúc này cần phải làm là cùng Hứa Nham một trận chiến, sau đó cố gắng tăng thực lực lên. Hy vọng NG không muốn tìm tơ ý trên đầu ta, bằng không mà nói phương thần mắt buốc hung quang.